thành lập một cái chiến đội, ngươi nói chiến đội, sẽ không chính là cái này chứ? À, tiếp nhận Sở Hành Vân chiến đội huy chương vừa nhìn, này bạn sự viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, không sai, chính là cái này huy chương, như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, bạn sự viên nhanh chóng điền bảng, rất nhanh liền hoàn thành hết thảy thủ tục. Đem bảng đưa trả lại cho Sở Hành Vân, nay bạn sự viên cẩn thận nói, học phủ chiến đội, cùng quân bộ chiến đội là móc nối, bởi ngươi kiến chính là một nửa thuộc tư nhân tinh anh chiến đội, vì lẽ đó các ngươi chiến đội hiện nay nhân số trên, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiêu 10 người. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân ngoại trừ tiếp thu, còn có thể làm sao? Tiếp nhận bảng, Sở Hành Vân nhìn kỹ lên, cho tới bây giờ, luân hồi tiểu đội, tổng cộng có 7 tên thành viên. Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Vư Tể, Diệp Linh, Bạch Băng, Bộ Phàm. Do Vu học phủ cùng quân bộ chiến đội lẫn nhau móc nối, vì lẽ đó Bộ Phàm cũng bị tính toán vào. Trên thực tế, quân bộ cùng học phủ, vốn là một thể, năm đại học phủ, kỳ thực chính là phụ trách bồi dưỡng quan quân địa phương. Quân bộ quan quân, đều là năm đại học phủ học viên. Xác định thành viên sau, Sở Hành Vân đang định rời đi, phòng khách lối vào, Thủy Lưu Hương trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Giải trừ tâm lý gánh nặng sau, Thủy Lưu Hương hoàn toàn tỏa ra ra, vừa thấy được Sở Hành Vân, cười càng thêm vui vẻ ngọt ngào. Đi tới ở gần, Thủy Lưu Hương rất tự nhiên ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay, thân mật nói, ngươi thành lập chiến đội, tại sao không gọi ta à? Chuyện này, trần trờ nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không rõ nói, ngươi không phải nói, muốn ta cho ngươi chút thời gian sao? Oan ức nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nhược nhược nói, ta chỉ là không muốn lấy thân phận bây giờ cùng trạng thái làm thê tử ngươi, ngươi thê tử. Không nên là ta như vậy, ta không xứng với. Bừng tỉnh gật gật đầu, Sở Hành Vân giờ mới hiểu được lại đây, Thủy Lưu Hương không phải muốn rời khỏi hắn, nàng chỉ là cần thời gian đi tìm cùng bồi dưỡng tự tin, còn con đường cùng phương pháp, khi thực nàng mình cũng không biết. Bởi vì quá yêu thích Sở Hành Vân, quá muốn cùng với hắn, cho nên mới phải lo được lo mất, mới sẽ rắc đến mình không xứng với. Như liền như vậy cùng Sở Hành Vân tư thủ cùng nhau, Thủy Lưu Hương lo lắng hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi. Có thể người khác xem ra như vậy lo lắng rất dư thừa. Nhưng là ở Thủy Lưu Hương xem ra, nàng quá phổ thông, nàng không biết mình có cái gì tốt, cũng không hiểu Sở Hành Vân đến cùng yêu thích nàng cái gì. Rõ ràng Thủy Lưu Hương tâm ý, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ, hắn sợ nhất, chính là Thủy Lưu Hương bởi vì không tự tin, mà mỗi ngày ẩn núp hắn, ngay cả mặt mũi đều không cho hắn thấy. Đúng là như vậy, này Sở Hành Vân liền khổ, trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn hầu ở bên người nàng. Cũng may, Sở Hành Vân hiển nhiên là lo xa rồi. Thủy Lưu Hương căn bản xá không được rời hắn, càng không nỡ không gặp hắn. Này không, biết Sở Hành Vân ngày hôm nay thành lập chiến đội, trước tiên liền chạy tới, cái này chiến đội, nàng là tất nhiên muốn gia nhập. Cho tới gia nhập Sở Hành Vân chiến đội, có phải là liền không cách nào thành lập tự tin, cái này cũng không đáng kể, ngược lại thành lập tự tin phương thức rất nhiều, không cần câu nệ cùng này một loại. Chỉ cần tạm thời không cần lấy thê tử thân phận xuất hiện, Thủy Lưu Hương liền một điểm áp lực đều không có. Đem Thủy Lưu Hương tên điền nhập bảng. Luân hồi chiến đội nhân số, đạt đến 8 người, khoảng cách đủ quân số, chỉ có 2 người chi kém. Chiến đội đúng là thành lập được rồi, thế nhưng này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.